nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 321, C321, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ ngay từ đầu đã có Thôi Thị nên nàng càng không nghĩ đến việc cho con bú sữa. Bây giờ nói đến chuyện này đúng là có chút cản trở tâm lý. Thẩm Nguyệt xua tay, tỏ ý không chịu. Thôi Thị lại nói, công chúa đừng trách nhị nương lắm lời. Nhưng nếu công chúa muốn cho bú thì bắp chân cũng chưa chắc đã hút được sữa. Trẻ con ít sức, không có sữa sẽ khó chịu. Dân gian có một cách làm đó là để đàn ông giúp đỡ hút sữa ra. Thẩm Nguyệt im lặng, khổ sở nói. Vậy thì càng không cần nói nữa. Ta biết tìm đâu ra một người đàn ông để hút sữa ra bây giờ. Thẩm Nguyệt nghĩ, cùng lắm thì chịu đựng qua cái thời kỳ này mấy tháng. Có lẽ sau này sẽ ổn trở lại. Ai mà ngờ Thôi Thị lại đi nói chuyện này cho Tô Vũ. Nói là công chúa không ổn. Thôi Thị cho rằng nên để đại nhân của bà ta đến giải quyết triệt để chuyện này. Đêm đó, Thẩm Nguyệt đang lăn qua lăn lại thì Tô Vũ đã đến. Thôi Thị nói nhỏ với Thẩm Nguyệt. Công chúa, đại nhân đến rồi. Thẩm Nguyệt giật bắn dậy. Giờ khóc giờ cười. Lúc này hắn đến làm cái đếch gì? Đương nhiên là đến thăm công chúa rồi ạ. Nếu để hắn nhìn thấy dáng vẻ bản thân bây giờ không ngủ được vì sưng ngực thì chắc hắn sẽ châm dầu vào lửa đến cháy đen mất. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi. Hơi xoa ngực. Phát hiện nghĩ đến đây thì nàng càng đau ngực hơn. Thôi Thị không nói thêm gì. Chỉ mở cửa cho Tô Vũ đi vào. Tô Vũ mặc áo đen. Thản nhiên đi vào phòng. Ánh hoàng hôn chiếu khắp thân thể hắn. Mang theo một mùi hương mát mẻ. Tóc hắn tán loạn ở sau lưng. Có mấy sợi vắt trên vai. Phảng phất như sen lẫn mấy phần ướt át. Tô Vũ khép mắt nhìn Thẩm Nguyệt. Đôi mắt đen như mực khẽ giãn ra. Mỉm cười nói. Nghe nói dạo này cô không khỏe lắm nên ta tới thăm. Thẩm Nguyệt vừa nhìn thấy nụ cười thâm sâu kia thì bắt đầu tê dại cả đầu. Thăm cái đếch, ta rất ổn. Ngươi đi đi. Nếu không ta bảo nhị nương cầm chổi đuổi ngươi đi đó. Thôi Thị rất nghe lời. Nói, công chúa chờ chút, nô tỳ đi ra ngoài lấy chổi ạ. Thẩm Nguyệt trơ mắt nhìn Thôi Thị định lui ra. Nàng có dự cảm Thôi Thị lần này ra ngoài thì chắc chắn sẽ không quay về kể cả khi Tô Vũ đã rời đi. Cầm chổi cái quái gì? Thẩm Nguyệt buồn rầu nói. Nè, nhị nương, rốt cuộc ngươi ở phe nào hả? Thôi Thị nói, nô tỳ đương nhiên là hy vọng công chúa có thể khỏe lại nhanh. Tô Vũ nói, không vội, mau đi lấy một chậu nước đến đây. Thế là Thôi Thị đến lấy nước vào đây rồi lui ra. Tô Vũ đứng trước chậu nước, chậm rãi rửa sạch tay. Thẩm Nguyệt nhìn Tô Vũ như nhìn đại địch. Sau khi rửa tay xong, hắn dùng khăn lau sạch nước đi rồi mới bước về chỗ Thẩm Nguyệt. Thấy Thẩm Nguyệt rất kháng cự. Tô Vũ chỉ nhìn nàng. Ta chỉ khám thôi chứ có làm gì cô đâu mà phòng ngự ghê thế. Thẩm Nguyệt trợn mắt. Lại còn chỉ khám thôi. Người nghĩ y thuật của ngươi giỏi lắm mà. Có bệnh thì phải chữa chứ. Mau chia tay ra nào. Cách chương.